phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 165, quỷ sai bút. Canh 2, cầu đặt mua, La Vân vừa cùng hai cái bạn tốt nói đùa trêu ghẹo. Một bên bật máy tính lên, đăng nhập trò chơi, cùng Châu Bằng, Lý Ba, cộng thêm một cái tùy cơ xứng đôi người tổ đội. Bắt đầu trò chơi, chính như La Vân đoán trước như vậy, bởi vì phản ứng, thị giác, thính giác tăng lên rất nhiều, làm hắn trò chơi trình độ, có bay vọt về chất, mặc dù tại ý thức, chiến thuật trên, còn có rất nhiều khiếm khuyết, nhưng hắn số tài khoản điểm số vốn là không cao, xứng đôi đến người chơi trình độ đều rất cặn bã, đối diện với mấy cái người này. Không cần cái gì ý thức cùng chiến thuật, cũng có thể thô bạo nghiền ép. Thế là theo La Vân hạ xuống nhặt được súng bắt đầu, liền trở thành cá nhân hắn tú hắn một đường đồ sát. Quả nhiên là người cản giết người, Phật cản giết Phật. Cho dù là mặc ngụy trang trốn ở phương xa trong bụi cỏ quỳ xuống đất ma, cũng tránh không khỏi hắn nhạy cảm con mắt, ánh mắt quét qua liền có thể phát hiện. Sau đó một súng nổ đầu, Châu Bằng cùng Lý Ba, còn có cái kia tùy cơ xứng đôi đồng đội, đang nhìn mắt choáng váng đồng thời, cũng bị tú há to miệng. Bọn họ thậm chí đều không cần chiến đấu, chỉ dùng một đường đi theo La Vân sau lưng hô to, 666. Sau đó đi liếm bao là được rồi, La Vân cũng tại lần lượt đánh chết bên trong. Liên tục không ngừng thu gặt lấy âm nguyện lực, mặc dù mỗi lần thu hoạch được âm nguyện lực đều chỉ có một điểm hai điểm, nhưng hắn cũng không ghét bỏ, góp gió thành bão sao. Tùy kinh xứng đôi đến cái kia đồng đội, dựa vào liếm bao góp đủ hai bộ hảo thương, cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn, hung hăng nói: "Ga môn, ngươi chính là quá nghiêu, ngươi có phải hay không chủ bá a? Ở đâu cái bình đài trực tiếp? Ta đi cấp ngươi chú ý một đợt. Ai ngươi nói, ta đi theo ngươi một đường gọi, 6666. Có thể hay không cũng hỏa một cái a? Ngươi sai lầm, ta không phải chủ bá." La Vân nói, nhưng đối phương lời nói lại là nhắc nhở hắn. Trước đó dê nướng cửa hàng sự tình, hắn dựa vào cái kia nữ chủ bá trực tiếp đã kiếm được không ít nguyện lực, đây có lẽ là một cái kiếm lấy nguyện lực tốt đường đi. Đánh xong thanh này, La Vân không có tiếp tục tổ đội, hướng Châu Bằng cùng Lý Ba nói: "Đợi chút nữa chính các ngươi chơi đi, ta muốn đánh mấy cái đơn tập luyện luyện kỹ thuật. Ai đúng, các ngươi nói ta đi mở cái trực tiếp thế nào? Có thể hay không hòa? Mở trực tiếp, phát cái gì? Ca hát khiêu vũ người cũng sẽ không, coi như người trò chơi chơi cho dù tốt, không có điểm khác năng khiếu cùng tiết mục hiệu quả, cũng đừng hòng lửa cháy đến. Lại nói, hiện tại chủ bá nhiều như vậy, còn có này công hội kia công hội, người mới cũng không phải tốt như vậy ra mặt, người thật sự cho rằng chủ bá tốt như vậy làm đâu. Vẫn là khác làm cái này không đáng tin cậy nằm mơ ban ngày." Châu Bằng không chút do dự đả kích nói. "Ây!" La Vân gãi đầu một cái, cảm thấy Châu Bằng nói có đạo lý, này trực tiếp không có một chút chỗ đặc thù, thật đúng là không dễ dàng hòa. Nói đến bắt quỷ bắt cương thi ngược lại là hết sức đặc thù, cũng khẳng định có thể hấp dẫn con mắt người khác, nhưng vậy căn bản không có cách nào phát a. Không thấy được những cái kia làm ngoài trời trực tiếp, liên sát cá ăn rắn cũng không thể phát sao? Này phòng phát sóng trực tiếp trong nếu là thật xuất hiện quỷ a, cương thi loại hình, tuyệt đối mấy giây liền sẽ bị phong lại. Hơn nữa còn sẽ cho chính mình rước lấy một đống lớn phiền phức, được không bù mất? Nói đến, trước đó cái kia nữ chủ bá giống như cũng là bởi vì trực tiếp nội dung quá mức huyết tinh mà bị phong. Đến bây giờ cũng còn không có giải phong đâu. La Vân lúc này mới ý thức được, làm trực tiếp cũng không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Được rồi, chuyện này trước gác lại đi, chờ sau này lại nói. La Vân thở dài, đem làm trực tiếp suy nghĩ tạm thời đè xuống. Sau đó hắn bắt đầu chính mình đơn hàng hành trình, đánh thêm mấy cái qua đi. Hắn đối cái trò chơi này cũng càng phát ra quen thuộc. Đồng thời phát hiện, dùng một ít hoa thức phương pháp đánh chết người chơi, kiếm được âm nguyện lực sẽ càng nhiều. Mặc dù nhiều cũng chính là mấy giờ mà thôi, nhưng góp gió thành bão, chính là một ước a. Nhưng khi La Vân chuẩn bị không ngừng cố gắng, tiếp tục ở trong game kiếm lấy âm nguyện lực thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, hắn vào không được trò chơi, bởi vì tài khoản của hắn bị đông kết. Tình huống như thế nào? La Vân sợ ngây người, ta tài khoản trò chơi tại sao lại bị đông kết đây? Hắn vội vàng xem xét nguyên nhân, mới phát hiện tài khoản trò chơi bị đông cứng là bởi vì lọt vào rất nhiều người báo cáo, nói hắn sử dụng hack. La Vân rất cảm thấy im lặng, ta rõ ràng không dùng hack, các ngươi thế mà phong ta hào, những cái kia chân chính dùng hack người, các ngươi lại không đi quản, thảo nào trò chơi này nhân khí không lớn bằng lúc trước. Đều là quan phương nổi a, mặc dù trừ ăn da gà trò chơi bên ngoài, còn có khác một ít có thể PvP trò chơi cũng có thể kiếm được âm nguyện lực. Nhưng một mặt là La Vân sẽ không chơi khác trò chơi, một mặt khác hắn cũng có chút mệt mỏi, lại thêm kiếm cũng không nhiều, liền không có tiếp tục, tạm thời buông xuống kiếm lấy âm nguyện lực chuyện. La Vân mười phần hào khí vung tay lên, hướng mèo đen nói, tới tới tới, đem 5.000 điểm nguyện lực lấy đi. Đem quỷ sai bút phối phương cùng chế pháp giao cho ta. Tốt, có sinh ý tới cửa. Mèo đen thật cao hứng, há miệng theo La Vân trên người hút đi 5.000 điểm nguyện lực. Sau đó trong mắt bên trong bắn ra một đạo huyết quang, thẳng vào La Vân mi tâm. La Vân lập tức cảm giác trong đầu xuất hiện một ít kiến thức mới, vội vàng chọn đọc tài liệu xem xét. Đầu tiên hắn nhìn thấy là liên quan tới quỷ sai bút giới thiệu. Quỷ sai chế thức trang bị một trong, cũng là quỷ sai thân phận tượng trưng. Có câu thông âm u, câu áp âm quỷ công hiệu. Cầm quỷ sai người viết, đã vì âm u tại dương gian chiêu mộ chi quỷ sai. Tại giới thiệu phía dưới, liền làm ra quỷ sai bút cần thiết các loại vật liệu cùng phương pháp luyện chế. Bởi vì thu nguyện lực, cho nên lần này, mèo đen thái độ phục vụ rất tốt, chủ động cấp cho chỉ điểm. Quỷ hay bút chủ yếu vật liệu có hai loại, một cái là bị thiên lôi đập tới lại không chết trúc mộc, này chủ yếu là dùng đến làm ra cán bút. Người có phán quan bút tàn tạ cán bút tại, chỉ cần dùng ngọc thạch cộng thêm phán quan phục vải rách tu bổ một chút, liền có thể thay thế sử dụng. Hơn nữa hiệu quả so với bị thiên lôi đập tới lại không chết trúc mộc càng tốt hơn. Một loại khác chủ yếu vật liệu là làm ra ngòi bút dùng mao, lấy âm khí nặng, cũng kiêm hữu linh khí động vật mao, hiệu quả tốt nhất, chẳng hạn như hoang dại có linh tính trồn a cái gì, cũng rất không tệ. Còn cái khác vật liệu liền không có quá lớn chú ý, ngươi nhìn mua là được. La Vân cũng nhìn qua làm ra quỷ sai bút vật liệu biểu. Ngoại trừ cán bút cùng bút mao khá là phiền toái bên ngoài, cái khác đều là chút tơ vàng, ngọc thạch, chỉ cần có tiền, không khó mua được. Cán bút vật liệu có thay thế, hiện tại cũng chỉ còn lại có một vấn đề, đến nơi đâu tìm hoang dại đồng thời có linh tính trồn. Thời cổ hoang vắng, hoang dại trồn rất phổ biến, có linh tính cũng không ít, nhưng hiện tại có minh xác quy định, kiến quốc sau không cho phép thành tích. Không đúng, là hiện tại này hoang dại trồn vốn cũng không thấy nhiều, muốn tìm được có linh tính càng không dễ dàng. Hơn nữa này hoang dại trồn vẫn là cấm bắt giết cấp 2 bảo hộ động vật. Đáng tiếc tiểu hắc hắc là linh thể, không thì ta liền có thể từ trên người nó nhổ lông. Lông của nó khẳng định so thành tinh trồn càng thêm linh tính. La Vân ở trong lòng thầm nói, thượng diễn đàn đi xem một chút đi. La Vân lấy điện thoại di động ra, lên Tôn Lỗi cho hắn cái kia đồ chơi văn hóa ngọc thạch diễn đàn. Tại mấy nhà bán ra văn phòng tứ bảo tiệm trong, thật đúng là tìm được mấy chi danh xưng là dùng chồn mao chế thành bút. Nhưng những này bút mao là có hay không chính là chồn, khó xác định, cho dù có, cũng hơn nửa là nhân công nuôi dưỡng mà không phải hoang dại. Còn có linh tính, ngẫm lại đều biết không có khả năng. Để điện thoại di động xuống, La Vân suy nghĩ nói, ngày mai đi tìm Tôn lão bản hỏi một chút, có lẽ hắn có đường luôn. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện dạy Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Mặc dù hắn hiện tại nguyện lực đã đầy đủ đi mấy chuyến phong đô, nhưng hắn cũng không có gấp. Hắn muốn đợi đến quỷ sai bút chế xong, cũng nhiều vẽ một ít định phách phù, chấn hồn phù về sau, lại đi phong đô. Dù sao tại phong đô trong, không chỉ có bảo bối, còn ẩn giấu đi hung quỷ, lệ quỷ, không làm đủ chuẩn bị, tiến vào, thế nhưng là sẽ không toàn mạng. La Vân này vừa tu luyện, chính là một đêm, hắn không biết là, đêm này, đi qua gắng không bình tĩnh, cảnh sát đang nướng thịt tiệm trong, vẫn luôn điều tra đến rạng sáng thời gian, mới phong cửa hàng rời đi. Nhưng lại tại bọn họ rời đi sau không bao lâu, một người bỗng nhiên xuất hiện ở cửa hàng thịt nướng trong. Người này đi thẳng tới trước quầy thu tiền, hít mũi một cái, cau mày nói, mùi trở nên nhạt a, xem ra nhục đan là bị người khác lấy mất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, một bên suy nghĩ, một bên nhẹ giọng tự nói, lúc trước đều đang đồn nói nơi này náo loạn quỷ, xem ra đó không phải là nháo quỷ, mà là có người làm cái trường nhãn pháp, man thiên quá hải, lấy đi nhục đan. Cũng không biết, lấy đi nhục đan, là cái kia gọi là La Vân tiểu ca đâu, vẫn là đám kia cương thi phía sau màn người điều khiển. Lại hoặc là cái gì khác người, nhục đan đã không tải, người này cũng không có chờ lâu, lập tức quay người rời đi. Cửa hàng thịt nướng trong lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất căn bản cũng không có người đến qua bình thường. Thậm chí liền cửa tiệm thượng giấy niêm phong cũng còn bảo tồn hoàn hảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.